chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 Tư Đồ Phong giáp mặt thông báo Trần Thanh Thanh. Chương 85-1085, Tư Đồ Phong giáp mặt thông báo Trần Thanh Thanh mà quan trọng nhất một chút. Hắn cư nhiên một chút đều không để bụng nàng xấu xí dung mạo. Mà thích thượng nàng, có như vậy trong nháy mắt, Trần Thanh Thanh cảm thấy, Tư Đồ Phong phi thường sạch sẽ, đơn thuần, giống như là một cái gì cũng đều không hiểu thiên sứ giống nhau. Chỉ là đơn thuần thích một thứ, vô mặt khác bất luận cái gì nguyên nhân, bất luận cái gì nhân tố, thấy Trần Thanh Thanh đột nhiên không nói. Tư Đồ Phong nhíu mày nói, ngươi làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Trần Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại, lại lần nữa nhìn về phía Tư Đồ Phong ánh mắt, mang theo một tia mềm nhẹ, cảm ơn quan tâm, ta không có việc gì. Tư Đồ Phong, ngươi vì cái gì thích nữ hài tử kia a? Ngươi hỏi cái này làm cái gì a? Vũ lớn như vậy, một chốc chúng ta lại không thể đi lên, còn không bằng tâm sự thiên thả lỏng hạ tâm tình. Bằng không lòng ta luôn cảm thấy sợ hãi, còn tưởng rằng ngươi lá gan rất đại đâu. Hành đi, vậy bồi ngươi tâm sự đi. Ân, ngươi vì cái gì thích nàng nha? Nàng diện mạo bình phàm, lại tự tin đến cực kỳ. Rõ ràng ở đại gia trong mắt là cái sửu bát quái. Nhưng lại tổng cho người ta một loại nàng chính là đại mỹ nữ cảm giác. Ngay từ đầu ta cảm thấy nàng đặc biệt xuẩn. Sao lại cảm thấy nàng đặc biệt đáng yêu, nàng tính tình thực quật cường. Có chút địa phương cùng ta thật sự rất giống. Chính là chỉ cần nhận định chính mình không có làm sai sự tình. Chính là khắp thiên hạ người cảm thấy nàng làm sai. Nàng cũng tuyệt không sẽ thừa nhận. Đặc biệt quật ân. Nhưng thật ra thực hiểu biết nàng. Còn có đâu, gia đình điều kiện rất kém cỏi, xem như trong trường học nghèo khó sinh. Nhưng nàng lại một chút đều không có vẻ hèn mọn, thậm chí so quý tộc trong trường học cái khác nhà có tiền học sinh còn muốn đại bài. Làm người cổ linh tinh quái, một bụng ý đồ xấu, thích tính kế người, chỉ cần có người chọc tới nàng, khẳng định là không hảo trái cây ăn, vừa mới bắt đầu cùng nàng nhận thức thời điểm. Cũng không hiểu biết nàng, bị nàng chỉnh rất nhiều lần, sau lại hiểu biết, cảm thấy nàng thật sự đặc biệt có ý tứ. Hơn nữa nàng cũng không phải ai đều chỉnh, chỉ là ai chọc nàng hắn liền chỉnh ai, vậy ngươi là như thế nào phát hiện ngươi thích thượng nàng? À, Trần Thanh Thanh vẫn là có chút không lớn tin tưởng Tư Đồ Phong sẽ thích nàng, nghe vậy. Tư Đồ Phong hơi có chút mặt đỏ, hồi ức nói, ngay từ đầu ta chỉ là sẽ không tự chủ được không thích nàng cùng khác nam hài tử tiếp xúc. Chỉ cần thấy nàng cùng khác nam hài tử ở bên nhau. Ta liền sẽ rất khó chịu, rất muốn phát hỏa, hướng nàng phát giận, trên thực tế ta cũng làm như vậy. Kết quả làm nàng trở nên càng ngày càng chán ghét ta, sau lại có một lần nàng uống say rượu. Còn cưỡng hôn ta cảm thấy cảm giác cũng không tệ lắm, chính là sau lại nàng lại nói cho ta nàng thích cố nam thích như vậy. Ta tức giận đến thiếu chút nữa không đem nàng cấp ngã chết. Nhưng sau lại nàng lại lừa gạt nói thích người là ta. Ta lúc ấy cảm giác đặc biệt bất đắc dĩ, thẳng đến. Có một lần, ta một cái đối thủ một mất một còn thỉnh nàng ăn cơm. Ta làm nàng theo ta đi, nàng không chịu, ta giận dỗi đi rồi. Đi tới cửa, ta đột nhiên liền bừng tỉnh đại ngộ. Ta giống như thích thượng nàng, hơn nữa đã thực thích, tới rồi cái loại này hoàn toàn không nghĩ mất đi nông nỗi. Vì thế ngươi làm gì? Trần Thanh Thanh nhịn không được tò mò hỏi, Tư Đồ Phong đắc ý cười nói. Vì thế ta làm người liên hệ đài khí tượng, tới một hồi nhân công tạo vũ, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ta thao, nhân công tạo vũ. Nguyên lai kia chàng mưa to là Tư Đồ Phong thỉnh người làm ra tới, mẹ nó tâm cơ kỹ nữ. Mệt nàng ngày đó còn đau lòng hắn đâu. Tiếp theo lại nghe thấy hắn tiếp tục nói. Sau lại nàng mềm lòng, chúng ta quan hệ lại hảo, ta còn trang bệnh, ách không, sau lại là thật bị bệnh, nàng còn tới chiếu cố ta đâu. Ta cố ý khó xử nàng, không chịu uống thuốc, làm nàng ca hát hống ta ngủ. Hơn nữa cái gì, mẹ nó, này tên vô lại có phải hay không còn làm cái gì nàng không biết sự tình, ngày đó nàng hống ta thời. Điểm ngủ rồi, ta vốn dĩ tưởng trộm hôn nàng một chút, ai biết nàng ngủ mơ hồ, hình như là cho rằng đang nằm mơ, đối với ta chính là một hồi loạn hôn, ta lúc ấy tâm đều mau nhảy đến cổ họng, mẹ nó. Khó trách đêm đó Tư Đồ Phong là ngồi. Nàng liền nói sao, ngủ rồi sao có thể ngồi dậy. Nguyên lai là như thế này. Tư Đồ Phong cái này sắc ma. Kia sau lại đâu, nhìn xem còn có hay không nàng không biết sự tình, sao lại ta làm Nam Tích giúp ta nghĩ cách truy. Nàng, Nam Tích liền mời nàng đi tham gia hắn mẫu thân sinh nhật tiệc tối. Tiệc tối thượng có người làm khó nàng. Vậy ngươi là như thế nào làm? Ta đương nhiên phấn đấu quên mình giúp nàng a. Ta thích nữ hài tử, sao có thể nhìn nàng bị người khác khi dễ a? Vậy ngươi cùng nàng thổ lộ quá sao? Không có, ta sợ dọa chạy nàng. Đúng rồi, làm gì lão nói chuyện của ta, cũng nói chuyện của ngươi a. Như vậy mới công bằng sao? Ách, ta lại không có gì sự hảo thuyết, nhà ngươi ở kinh thành đi. Ta xem ngươi hẳn là gia thế bất phàm, thấy thế nào ra? Không phát hiện ta còn đương võng hồng kiếm tiền sao? Kỳ hẳn là chỉ là ngươi cá nhân yêu thích, xem ngươi khí độ không sai được, tuyệt đối là đại gia tộc sinh ra tính ngươi thật tinh mắt. Còn hành đi, dù sao trong nhà không thiếu tiền, ngươi thật sự không suy xét Nam Tích. Kỳ thật người khác thực không tồi, chính là tính cách quạnh quẽ điểm, không suy xét. Ta đối hắn không cái loại cảm giác này, trước kia có lẽ còn có như vậy một chút ít. Nhưng hiện tại không biết làm sao vậy, một đinh điểm đều vô ai. Chuyện tình cảm miễn cưỡng không tới, Nam Tích hắn sợ là ở cảm tình thượng muốn chịu chút suy sụp, ngươi cùng hắn quan hệ thực hào. Ân, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta tính tình tương đối xúc động, hắn tương đối trầm ổn. Giúp ta rất nhiều, kia cái kia Dương Lan Đình đâu? Nàng cũng là cùng các ngươi cùng nhau lớn lên. Ân, nàng cùng chúng ta quan hệ đều thực không tồi. Xem như thanh mai trúc mã, ngươi thích nàng. Sao có thể, ta đều nói ta có người trong lòng hảo sao? Dứt lời, đột nhiên liền không nghe thấy thanh âm. Tư Đồ Phong quay đầu vừa thấy, liền thấy Trần Thanh Thanh toàn bộ thân mình cuốn xúc thành một đoàn. Run bần bật ngươi làm sao vậy? Tư Đồ Phong, ta lãnh, như thế nào không nói sớm? Ta đem quần áo cho ngươi, nói. Hắn đem áo ngoài cởi ra, đáp ở nàng trên người, nhưng lại cũng không được việc. Hai người quần áo đã sớm ướt đẫm, lãnh, vẫn là hảo lãnh. Tư Đồ Phong, ngươi nói ta có thể hay không liền như vậy bị đông chết rớt à? Đừng nói ngốc lời nói, Tư Đồ Phong nghĩ nghĩ. Đi qua đi đem nàng ôm trong ngực chung sưởi ấm, lại cầm quần áo đem nàng bao ở mới phát hiện. Nàng toàn bộ thân mình lạnh đến dọa người, theo bản năng gắt gao đem nàng ôm. Trong miệng nói, mỹ nữ, mạo phạm, không có việc gì. Ta biết ngươi làm như vậy là bởi vì cứu ta, biết liền hảo. Lòng ta chính là chỉ có Trần Thanh Thanh một người a. Tư Đồ Phong ân, ngươi đối ta tốt như vậy. Thật sự không cần ta đối với ngươi lấy thân báo đáp a. Không cần, ta chính là có người trong lòng người tương đương ngươi muốn thật muốn lấy thân báo đáp. Liền suy xét một chút ta huynh đệ đi, kia vẫn là thôi đi. Tùy ngươi, chưa từng có nào một khác, làm Trần Thanh Thanh cảm thấy như vậy an tâm, qua thật lâu sau. Nàng bắt đầu có chút mơ màng sắp ngủ, nói câu. Tư Đồ Phong, ngươi kỳ thật khá tốt. Sau đó cả người hôn mê qua đi, Tư Đồ Phong không khỏi dưới đáy lòng cảm thán một tiếng. Thật đúng là mỹ nhân nhi trong ngực a. Chính là hắn biết trong lòng ngực người không phải hắn trong lòng người kia. Nửa phần tà tâm tư đều không có, ước chừng qua hai cái giờ, hố động trên đỉnh đột nhiên truyền đến. Một tiếng kêu gọi, Tư Đồ Phong, Thanh Thần, các ngươi ở bên trong sao? Tư Đồ Phong chạy nhanh trả lời nói. Nam Tích, chúng ta ở chỗ này, các ngươi đều không có việc gì đi. Yên tâm, hảo đâu, tung tăng nhảy nhót, chính là Thanh Thần hôn mê đi qua, nàng không có việc gì đi. Một chốc hẳn là không có gì vấn đề lớn, vậy là tốt rồi. cứu viện đội đã tới. Chúng ta lập tức cứu các ngươi ra tới, hảo. Hai người bị cứu đi lên là lúc, trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một đám ăn mặc áo ngụy trang kẻ thần bí. Thẳng đến bọn họ mà đến, thỉnh đem tiểu thư nhà chúng ta giao cho chúng ta, Cố Nam Tích cùng Tư Đồ. Phong kinh ngạc nói, Thanh Thần là nhà các ngươi tiểu thư. Đúng vậy, chính là nàng, nhà của chúng ta chủ nhân hiện tại thực lo lắng nàng an nguy. Yêu cầu lập tức mang về cứu viện, dứt lời. Cũng không đợi bọn họ đồng ý. Trực tiếp bế lên mới vừa cứu đi lên không lâu Trần Thanh Thanh ngay lập tức rời đi, Cố Nam Tích lo. Lắng nói, đem người giao cho bọn họ thật sự không thành vấn đề sao? Những cái đó hẳn là nàng người nhà. Không có việc gì, Tư Đồ Phong an ủi hắn nói, chính là bọn họ cũng không thể đủ xác nhận bọn họ. Thân phận đồ vật ngươi ngốc không ngốc à? Chúng ta gặp nạn sự tình lại không vài người biết, nào có như vậy nhiều người xấu. Đi rồi, xuống núi, tiểu gia ta giữa trưa liền ăn mấy sâu que nướng. Hiện tại mau chết đói, cảm ơn ngươi. Tiểu Phong, giúp ta cứu Thanh Thần, bằng không nàng đã xảy ra chuyện. Ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ, dọa choáng váng đi ngươi. Chúng ta chi gian, không cần nói nhiều như vậy lời khách sáo. Tiếc nuối chính là, vừa mới tại hạ biên làm nàng đối với ngươi lấy thân báo đáp. Nàng còn không vui, Tư Đồ Phong. Người mẹ nó lại loạn cùng nàng nói cái gì? Được rồi, ta đều bị thương, ngươi còn hung ta, ngươi xứng đáng. Bóng đêm dần dần dày, vân thành một căn biệt thự. Trần Thanh Thanh mơ mơ màng màng nghe thấy bên người có người nói chuyện, lão gia. Tiểu thư thân mình ấm lại, cũng không có phát sốt, đã thoát ly nguy hiểm, tin tưởng lại qua một lát liền sẽ tỉnh lại, hành. Các ngươi đều đi xuống đi, ta tự mình chiếu cố nàng, lão gia. Chú ý thân thể, mấy người vừa đi. Trần lão gia tử bỗng nhiên thấy trên giường cháu gái lông mi chớp một chút, khóe miệng không khỏi nổi lên một mạt cười lạnh, sau đó, hắn một phen nước mũi một phen nước mắt kêu lên, ai ra uy, ta lão nhân mệnh như thế nào liền như vậy khổ a. Trên đời liền còn sót lại như vậy một người thân, còn kém điểm gặp nạn không về được Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, trang, tiếp tục trang. Thanh Thanh, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi, tỉnh lại ra ra liền mang ngươi trở lại kinh thành, về sau chúng ta ra tôn hai nơi nào cũng không đi. Liền ngốc chính mình trong nhà hảo hảo sinh hoạt, ra ra cũng không ép ngươi đính hôn, liền cùng ra ra cùng nhau quá cả đời tính, dứt lời. Liền thấy Trần Thanh Thanh từ từ chuyển tỉnh, tỉnh lại sau câu đầu tiên lời nói chính là, ra ra. Ta không quay về, Trần lão gia tử không cao hứng nói. Nhà đầu, ngươi có phải hay không không nghĩ muốn ra ra? Mới không phải, ra ra chính là ta yêu nhất người đâu. Chính là ta còn có rất nhiều sự tình không có làm. Ta ghi danh Islam Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái. Còn không có tham gia đâu. Cái gì cho má Hoa hậu giảng đường? Kinh thành đệ nhất đại mỹ nhân tên tuổi đều về ngươi. Còn hiếm lạ này nho nhỏ một cái hoa hậu giảng đường. Ngoặc kép, hết chương.